Cửu vực kiếm đế, chương 2745, Viễn Dương Thương Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ khi hắn trọng sinh trở về, cơ hồ đều không có nghỉ ngơi qua. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chuẩn bị lấy từng chàng chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới cái này huyết võ thế giới bên trong, lại là để Sở Phong Miên đã lâu có thể thả lỏng một ít. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng biết, cái này nghỉ ngơi, vậy bất quá là tạm thời. Thiên Cửu vực, thủy chung là áp bách tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một thanh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi là đem Thiên Cửu vực bảy đại tông môn hủy diệt, không phải Sở Phong Miên vĩnh viễn không yên bình ngày. Bất quá tạm thời, ngược lại là có thể thư giãn một tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết võ thế giới tôn trọng võ đạo. Tại cái này Phong Quốc Vương Đô trên đường cái, thường xuyên có thể gặp đến hai tên võ giả luận bàn, luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này Phong Quốc Vương Đô trên đường cái, kiến tạo cái này không ít lôi đài, loại này lôi đài, đều là lấy cực kỳ kiên cố một loại tên là thiên cương nham nham thạch kiến tạo mà thành, phía trên còn bị một chút cường giả, khắc xuống trận pháp cấm chế. Bình thường thiên nhân cảnh võ giả giao thủ, đều không đánh tan được loại này lôi đài, bốn phía lôi đài vây xem đám người, vậy không lo lắng trong đó giao thủ lực lượng, lan đến gần bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này huyết võ thế giới võ đạo. Ngược lại là có chút ý tứ, tự thành một mạch, tự hồ có chiến vương nhất tộc một chút bóng dáng. Sở Phong Miên vậy lẫn trong đám người, nhìn xem trên lôi đài, hai tên thiên nhân cảnh võ giả giao thủ, bọn hắn võ đạo, tại bây giờ Sở Phong Miên xem ra, tự nhiên giống như là đứa trẻ chơi đùa một dạng, lỗ rách chồng chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá bọn hắn võ đạo, lại có chút ý tứ, có một loại vô thượng bá khí. Xưng bá thiên địa chi thế, đồng thời tu hành luyện thể chi thuật. Toàn bộ huyết võ thế giới bên trong tất cả võ giả, tựa hồ đều có tu hành luyện thể chi thuật. Với lại bọn hắn luyện thể chi thuật, cũng đạt tới một loại thành tựu cực cao. Tại tăng thêm cái này võ đạo, cùng trong truyền thuyết chiến vương nhất tộc, thật có chút tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến vương nhất tộc là thái cổ thời đại chi bên trong nhân loại vương tộc, bất quá hậu thế bên trong. Đối với chiến vương nhất tộc ghi chép đã là lác đác không có mấy, vô cùng mơ hồ, với lại chiến vương nhất tộc võ đạo, vậy đã sớm thất truyền, nghe nói chiến vương nhất tộc bên trong, vậy đản sinh ra qua rất nhiều thực lực kinh người cường giả, thậm chí đản sinh ra qua tiên đế. Cái này huyết võ thế giới bên trong võ đạo, nếu quả thật cùng chiến vương nhất tộc có chỗ quan hệ lời nói, cái kia xác thực đáng giá ta đi thật tốt tìm kiếm một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vậy chú ý tới, huyết võ thế giới bên trong, hắn bản thân nhìn thấy tất cả võ giả, sở tu hành võ đạo, cơ hồ đều cùng thuộc về một mạch, mặc dù cũng có chút khác biệt, nhưng là về căn tố nguyên, lại là cùng thuộc về một mạch. Tựa hồ toàn bộ huyết võ thế giới võ đạo, đều là tới từ cùng một loại võ đạo phân hóa mà đến, cái này cũng liên hồi Sở Phong Miên suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên muốn lúc này, cái này trên lôi đài chính là phân ra được thắng bại. Đối với chiến đấu này kết quả, Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, hắn vừa nghĩ, tiếp tục tại cái này Phong Quốc Vương Đô bên trong đi dạo cái này, cuối cùng tại một tòa cao lầu trước, dừng bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một tòa cao lầu, đủ có số cao trăm trượng, tại cái này Phong Quốc Vương Đô bên trong. Đều xem như cao nhất vài tòa cao lầu một trong, chiếm diện tích chi lớn, vậy chừng cả một đầu đường phố. Tại cái này cao lầu trước cửa, treo một bức to lớn bảng hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viễn Dương Thương Hội, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Viễn Dương Thương Hội, nghe nói là Phong Quốc Vương Đô bên trong, khổng lồ nhất một tòa thương hội, toàn bộ Phong Quốc bên trong. Viễn Dương Thương Hội đều trải rộng từng cái thành trì bên trong, thế lực vô cùng to lớn. Nghe nói Viễn Dương Thương Hội phía sau, càng là cùng Đại Phong Quốc Hoàng Thất, có thiên ti vạn lũ quan hệ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là Sở Phong Nguyên nghe được nghe đồn. Hắn đối Viễn Dương Thương Hội phía sau, vậy không có hứng thú, hắn chỉ là cảm giác được. Tại cái này Viễn Dương Thương Hội bên trong, có một loại lực hấp dẫn, tựa hồ trong đó có cái gì đồ vật, đang hấp dẫn Sở Phong Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Nguyên hiện tại mặc dù vẫn là vô vương cảnh giới, nhưng là hắn thực lực chân chính lại là đã cùng vô đế không có gì khác nhau. Bình thường bảo vật, đối với Sở Phong Nguyên vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có cái kia chút đối với tiên đế hữu dụng bảo vật, mới đúng Sở Phong Nguyên hữu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Nguyên chỉ là qua đường cái này Viễn Dương Thương Hội trước cửa, thế mà cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ như thế lực hấp dẫn, ở trong đó tất nhiên có bảo vật gì, đang hấp dẫn Sở Phong Nguyên. Vào xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Nguyên tùy ý nhìn thoáng qua, chính là một bước bước vào trong đó. Vị đại nhân này, mời vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Nguyên vừa mới bước vào Viễn Dương Thương Hội bên trong, bên cạnh một tên đồng tử, chính là liền tiến lên đón, mang theo Sở Phong Nguyên hướng về bên trong đi đến. Hắn thân là cái này Viễn Dương Thương Hội đồng tử, một năm không biết tiếp đãi bao nhiêu khách nhân, một chút liền có thể nhìn ra Sở Phong Nguyên thân mang bất phàm, với lại trên thân càng là có một loại thượng vị khí chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhưng là không cách nào giả vờ, hiển nhiên Sở Phong Nguyên sống thượng vị. Huyết võ thế giới, lấy võ vi tôn, chỉ có được thực lực, mới có cái này sống thượng vị vốn liếng, cho nên hắn liếc thấy Sở Phong Nguyên, liền vô cùng cung kính, vậy bất chấp gì khác khách nhân, chủ động mang theo Sở Phong Nguyên hướng về phía trên đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viễn Dương Thương Hội, hết thảy 9 tầng, 3 tầng trước, đều là qua quyết bình bình chi vật, người người đều có thể đi dạo. Ở giữa 3 tầng, thì nhất định phải có lấy thực lực, ít nhất cũng phải đế tôn cảnh võ giả, mới có tư cách bước vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần trên cùng 3 tầng, thì ít nhất là muốn thiên nhân cảnh võ giả, mới có tư cách bước vào trong đó, thậm chí còn cần một chút cao quý thân phận, mới có tư cách bước vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đồng tử một đường mang theo Sở Phong Nguyên, đi thẳng tới tầng thứ 5 bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút ý tứ, cái này Viễn Dương Thương Hội bên trong, lại có không ít thượng cổ, thời đại trung cổ đều đã biến mất bảo vật, xem ra cái này huyết võ thế giới, thật là một khối bảo địa, trung cổ, thượng cổ thời đại bảo vật, đều dựng dục ra không ít. Sở Phong Nguyên một đường cùng cái này đồng tử, ánh mắt vậy đang nhìn cái này từng tòa trên quầy bày ra bảo vật, lấy Sở Phong Nguyên ánh mắt, một chút liền có thể nhận ra loại bảo vật này lai lịch. Cái này rất nhiều bảo vật, cho dù là hiện tại ba đại thánh vực bên trong, đều rất khó gặp được. Cái này Viễn Dương Thương Hội bên trong thế mà đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đây cũng là bởi vì Viễn Dương Thương Hội, chính là toàn bộ Đại Phong Quốc, thậm chí toàn bộ huyết võ thế giới bên trong lớn nhất thương hội, mới có lấy nhiều như thế bảo vật. Cái khác thương hội trong, cũng không có có nhiều như vậy bảo vật, toàn bộ Đại Phong Quốc bảo vật, cơ hồ đều tụ tập tại cái này Viễn Dương Thương Hội bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết đại nhân cần một chút cái dạng gì bảo vật. Tiên khí, tiên đan, vẫn là một chút vật liệu luyện khí. Cái kia đồng tử nhìn xem Sở Phong Nguyên một đường chỉ là tùy ý quan sát, lại không có muốn mua sắm ý nghĩ, ở bên cạnh không khỏi dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn vậy không dám thất lễ, Sở Phong Nguyên trên thân khí chất. Thế nhưng là hắn tại rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả trên thân, đều chưa hề gặp qua, mặc dù hắn nhìn không ra Sở Phong Nguyên thực lực chân chính đến, nhưng yếu nhất vậy ít nhất cũng phải là thiên nhân cảnh cường giả. Một tên thiên nhân cảnh cường giả, một khi hắn chọc giận tới đối phương khả năng trực tiếp giết hắn, đối mặt cường giả, nhất định phải cung kính, liền xem như hiện tại Sở Phong Nguyên cái gì đều không mua, hắn cũng không dám có không chút nào đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.